Xuyên nhanh công lược, chương 133, câu dẫn thiếu soái cấm dục 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi men rượu say thay đổi thanh âm vốn có của người nọ cộng thêm thân thù bực này, Lý Khắc liền lớn mật phỏng đoán đối phương chính là cậu cả Thanh Bang Thái Ngạc Phú. Bởi trước đây trong một lần lễ hội giao lưu, hắn từng hướng gã thỉnh giáo qua. Vốn còn tưởng rằng hai người ngang tài ngang sức, tuyệt nhiên lại không ngờ rằng gã thế nhưng lại cố tình lưu thủ nhường mình, cấp cho thiếu soái đủ mặt mũi. Mà cũng đúng thôi, người thừa kế Thanh Bang sao có thể so ra với hắn yếu kém hơn được. Chiêu thức tung người vừa nãy chính là sở trường của Thái Ngạc Phú. Lúc trước hắn với người này không có bất kỳ hảo cảm hay chán ghét gì, đại khái là lưu tâm chút do ra thế sau lưng mà thôi. Thế nhưng hiện tại là cái tình huống gì thế này? Lý Khắc chắc nịch suy đoán định mở miệng lên tiếng thì bị bàn tay chai sần của gã chặn lại. Thái Ngạc Phú cho một ngón tay vào miệng Lý Khắc mà vân vê đầu lưỡi trơn mềm. Hơi thở nơi cần cổ dần trở nên nặng nhọc, thấy rõ, vết chai trà sát đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê tê và vị mặn nhàn nhạt do mồ hôi. Ngũ quan Lý Khắc thiên hướng lạnh lùng có chút bộ dáng cay nghiệt khó gần, giờ phút này lại hai mắt đẫm lệ khó chịu cực kỳ. Hỏa khí trong lòng bùng cháy dữ dội mà siết chặt nắm tay, ẩn nhẫn ý định muốn đấm chết tên nam nhân khốn cha này. Thái Ngạc Phú động tình mê ly tham lam ở cần cổ Lý Khắc vùi mặt hít khí hồi lâu. Bàn tay hư hỏng không chịu an phận lần mò lên cổ mưu toan cởi nút trường bào của hắn. Thế nhưng vừa vói vào trong còn chưa kịp sờ thì cùi trỏ của người trước mặt đã thẳng tiến đục mạnh vào mắt hắn. Thái Ngạc Phú sơ ý bị Lý Khắc phản đòn thành công, cảm giác đau nhói nhức nhối lan tràn khiến hắn không thể không buông tay. Lý Khắc nhân cơ hội nhanh chân chạy ra xa, bỏ luôn hộp bánh kem vừa còn mua chưa kịp nhấm nháp kia. Tay trái bưng con mắt nhăn mày thấp giọng kêu rên, thanh tĩnh phần nào mà nhíu mày nhìn bóng lưng đang điên cuồng chạy cách đó không xa. Lắc lắc đầu tức khắc hiểu rõ tình huống hiện tại, bản thân thế nhưng lại muốn xê ưỡng bức phó quan của thiếu soái. Trong đầu không khỏi hét lên chửi ầm, con em mờ ẹ nó họ Thái mày điên rồi sao? Vậy mà dám suy tâm vọng tưởng hạng quân phiệt hung tàn này. Chưa kể tên đó lại là thân cận của Hạ Hầu Khiêm, có hay không đến lúc đó hướng Thanh Bang ra sát chiêu thì gã chẳng phải trở thành tội nhân thiên cổ à. Nhưng gã thân phận ra thế bực này, từ nhỏ đã sớm trải qua huấn luyện kham khổ, đủ mọi loại hiểm cảnh trắc trở. Có cái nào đủ trình độ làm khó hắn đâu. Thế mà hôm nay lại, nếu Lý Khắc ban nãy mang theo súng, có hay không hướng hắn bóp cò giết chết đi. Hiểm cảnh của khứ này so ra còn kém với hiện tại rất nhiều a, nếu tỉnh táo gã nào có lá gan chủ động trêu ghẹo thế này đâu. Việc này chính là tự mình ngu xuẩn rước họa vào thân a, bất cứ cái khuôn mặt thanh lãnh và cử chỉ hành xử hung ác kia thành công gợi lên hứng thú của gã. Đặc biệt là đầu lưỡi, so với đám nhân nhi nơi hoa tử phong trần kia thì cảm giác lại tê tê hơn rất nhiều, trơn mềm ấm nóng làm mềm luôn vết chai cứng trên ngón tay gã. Nghĩ tới người hồi nãy bị bản thân làm cho động tình, hai mắt đê mê hiện lên tầng sương mờ ảo mông lung, Thái Ngạc Phú ý vị thâm trường mà ngửa đầu cười tươi. Khi vừa đứng dậy xào được vài bước thì vô tình đá phải một vật, nương theo ánh trăng nheo mắt nhìn lờ mờ thấy rõ hình dáng, là một miếng chiếc bánh kem trái cây được bao phủ toàn bộ bằng kem tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên xếp đầy những múi cam tươi bóc vỏ trông rất đẹp mắt. Là của Lý Khắc đúng không? Thái Ngạc Phú tự hỏi lòng mình, xem ra là mua bánh kem còn chưa kịp ăn thì đã bị gã phá đám rồi, chắc là tức mình lắm nhỉ. Cũng may bánh còn chưa văng ra khỏi hộp nên không bẩn, Thái Ngạc Phú cẩn thận cầm lên rồi dùng ngón trỏ quệt lấy miếng kem tươi thật to cho vào miệng nhấm nháp, mùi bơ và sữa bò tươi hòa quyện vào nhau mà lan tỏa khắp khoang miệng, dư vị cảm giác ngọt ngọt béo béo khiến tâm trí Thái Ngạc Phú bất giác vui vẻ hẳn lên. Nâng niu bánh kem trên tay từ từ đi về phía đường lớn ngoài lộ, vừa đi vừa cười mà thưởng thức món ngon này. Từ lúc anh đi Mễ Lạc Tranh căn bản buổi tối không thể ngủ nổi, mở mắt thao láo nhìn trần nhà rồi liên tục lăn lộn trên giường, mãi đến tận trời tờ mờ sáng mới mỏi mắt mà thiếp đi lúc nào không hay. Lần nữa thức giấc thì đã là chuyện của hơn 10 giờ sáng rồi, đầu ẩn ẩn đau và mi mắt nặng trĩu, vào nhà tắm thoải mái một hồi tinh thần phấn chấn hẳn lên. Buổi trưa cậu ăn cháo trứng gà cho dễ tiêu, tráng miệng bằng chút táo tươi rồi nhờ nhà bếp chuẩn bị túi đá viên nhỏ, đặng chườm lên hai cái bọng mắt sưng to như hạch đào kia. Cầm theo cuốn thoại bàn ra phòng khách mà ngã người trên ghế, đợi đến khi đọc gần non nữa thì điện thoại của Phương Tây trên bàn trà phối hợp reo lên. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười trầm khàn giòn giã. Đình Nhi, nhớ anh lắm đúng không? Mới không có đâu, ai mà thèm nhớ anh chứ? Do cả đêm qua không ngủ nên giọng cậu trông hơi khó nghe so với thường ngày, dù nũng nịu từ chối nhưng vẫn khiến nam nhân nghe ra được điều khác thường. Hạ Hầu Khiêm lo lắng hỏi thăm cậu, làm Mễ Lạc Tranh phải tốn sức tận 9 châu 10 mùi bò mới trấn an được ý định muốn trốn về giữa công tác của ai kia. Được rồi, em hứa từ giờ là sẽ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ mà còn anh nữa đấy, cũng đừng làm việc cố sức và nhớ giữ gìn sức khỏe đấy biết chưa hả? Hạ Hầu Khiêm nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, trong lòng nhu tình mật ý cấp tốc lan tràn, tiếp tục cười mở miệng hỏi. Em còn chưa trả lời nữa đấy, sao? Nhớ anh không? Nghe y hỏi sắc mặt Mễ Lạc Tranh lập tức trầm xuống, mím môi im lặng không nói. Hơi nghiêng mình vân vê đồng hồ trên tay, kỳ thực cậu muốn nói rằng bản thân rất nhớ rất thương anh. Nhưng lại sợ anh vì thế bỏ qua công việc trốn về thì không hay. Dù sao việc đẩy nhanh tốc độ tương đương cũng là rất mệt mỏi đi, nhớ nhung là thế nhưng cậu tự biết công việc quan trọng với anh, sẽ không ích kỷ vì tư lợi bản thân mà hỏng não phá hư. Nhịn một chút là được rồi mà, cố tình mím môi đánh trống lãng sang chuyện khác lại hỏi. Anh đó chắc chắn là huấn luyện đến quên cả trời đất quên luôn ăn cơm rồi đúng không? Hà, à ừ, ăn rồi. Hạ Hầu Khiêm chột dạ ngập ngừng đáp. Em biết ngay là anh chưa ăn mà ăn không đúng giờ chẳng may bị đau dạ dày thì làm sao? Công việc quan trọng nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe chứ anh? Anh xin lỗi, đợi xong một đợt nữa là nghỉ rồi. Vậy anh nhớ tranh thủ nghỉ ngơi đấy. Hai người hàn huyên thêm một lúc lâu, mãi đến khi Hạ Hầu Khiêm bị binh lính gọi đi mới không cam tâm dập máy, trong lòng ủ lên men chua ngay cả đọc sách cũng chẳng có tâm trạng nữa. Chiều chiều ra ngoài chơi tản bộ mua sắm rồi lại về nhà, không ăn ngủ thì chính là đi chơi, hằng ngày cứ ngây ngốc ở nhà quanh đi quẫn lại nhàm chán thế là hết một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hơn 4 ngày cậu thực sự nhịn không được nữa, cậu nhớ anh muốn chết luôn rồi, muốn được anh ôm vào lòng, muốn bên anh mỗi tối khi ngủ a, nghĩ là làm Mễ Lạc Tranh lập tức lên phòng đóng gói thu dọn đồ đạc dắt theo tá lính tinh nhuệ của riêng mà đón xe lửa đi lên Giang Bắc tìm Hạ Hầu Khiêm. Từ tối khuya cho tới tận 6 giờ sáng mới tới nơi, và Hạ Hầu Gia chính là địa đầu xà của đô thành Giang Bắc này. Quân phục của binh lính Hạ Hầu Gia là được định chế riêng, có gắn huy hiệu để phân biệt nên khi thấy cả đám hộ tống một thiếu niên cũng không ai dại dột tiến lên gây chuyện. Bọn họ tìm một quán ăn tầm trung dùng bữa tại trạm kiểm vé tàu đưa ra đặc lệnh chứng minh thuận lợi mượn được 2 chiếc xe quân dụng, Mễ Lạc Tranh ngồi ở ghế phụ, bọn họ lái xe tới doanh trại ngoại ô nơi mà quân đội ngày thường tập huấn. Đi tới 8 giờ thì lờ mờ thấy được cổng quân doanh ở phía xa xa kia, nhưng vừa tiến vào thêm khoảng 2 mét thì bị đám quân giữ cửa giơ súng lên chỉ thẳng vào họ quát. Người tới là ai? Sao lại dám xông vào quân doanh Giang Bắc? Đội trưởng ngồi trên xe thấy tình thế có vẻ căng thẳng thì liền mở cửa kính xe, hét to đáp lại. Đừng bắn, chúng ta thờ chung một chủ là Hạ Hầu Gia A, ta đóng quân tại Bến Thượng Hải là đại đội trưởng nha. Đợi đến khi bọn họ kiểm tra chứng minh xong xuôi thì Mễ Lạc Tranh mới chịu xuống xe, hôm nay cậu mặc cách tân, là quần tây bó có dây ràng chéo lưng và sơ mi trắng dài tay kết hợp với giày bông đen nhỏ. Đầu tóc mềm mại hơi dài được cậu túm lại buộc thành một chùm nhỏ xinh ở phía sau, có vài cọng tóc ngắn lưa thưa rơi xuống tạo thành mái mỏng. Mễ Lạc Tranh xách theo cái túi cẩn thận chào hỏi mọi người, xong xuôi mới chịu đi vào. Bọn họ sớm đã nghe nói cậu và thiếu soái là cái. Quan hệ kia nên đặc biệt kính trọng, dù có thắc mắc cũng không một ai dám nói ra. Ngoại ô Giang Bắc cuối đông thời tiết đặc biệt mát mẻ, dù ban đêm có lạnh cũng sẽ không tê cóng như ở Thượng Hải. Theo lời cậu nên họ không thông báo cho y biết chuyện, giữa sân lớn lúc này hơn 300 quân lính xếp hàng nghiêm chỉnh, mà hướng mắt tất cả bọn họ đều đang dõi theo bóng lưng cao lớn trước mặt kia. Nam nhân mặc áo co tầng màu đen ngắn tay kết hợp với quần dằn di của quân đội, hiện rõ bờ vai vĩ ngạn eo gọn chân dài và cơ bắp hữu lực đẹp mắt, y một tay cố định mũi tên kéo căng dây cung và rồi. Vút, chúng ngay giữa hồng tâm, bên dưới tức khắc ồ lên nhưng nam nhân mặc kệ phản ứng mà liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Mỗi lần chúng điểm đều trực tiếp xẻ đôi mũi tên phía trước mà nhắm vào hồng tâm. Mễ Lạc Tranh đứng ở xa xa, nhìn nam nhân được mọi người kinh hô ca tụng thì nở nụ cười hài lòng, anh là nam nhân của cậu đó, chỉ riêng mình cậu mà thôi. Hạ Hầu Khiêm đạm mạc giao trả mũi tên trở về giá rồi quay xuống cao giọng nói. Thấy rồi chứ, đó chính là kết cục của việc kiên trì luyện tập, thành của sẽ không tự dưng mà có, bản thân chúng ta phải tự mình tìm lấy và nắm giữ thì mới chân chính thành công, nghe rõ không? Đã rõ thưa thiếu soái. Tất cả binh lính đồng thanh đáp. Tốt, vậy hiện tại chuẩn bị đeo 60 cân quân trang đi bộ 20 km quanh ngoại ô Giang Bắc cho tôi. Y nghiêm mặt ra lệnh nói. Lời vừa ra bên dưới đã ngay lập tức vang lên oán than ngập trời, hành quân tuy rất tốt nhưng anh đừng có tăng số cân và đường lên được không hả? Vừa nặng vừa dài ngày nào cũng thế, rõ ràng là muốn bức tử họ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy sắc mặt đen như đít nồi của đám lính Hạ Hầu Khiêm chỉ đơn giản liếc mắt một cái, vừa định quay đầu đi thì nghe đằng sau vang lên tiếng với vội vàng. "A Khiêm em tới rồi đây." Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, thân thể y thoáng cứng đờ, bước chân khựng lại, không thể tin nổi điều mình nghe thấy, là thiếu niên tới đây tìm anh thật sao? Còn chưa kịp để anh hoàn hồn thì Mễ Lạc Tranh đã lấy tốc độ sét đánh, chạy nhanh như chớp tới ôm chầm lấy eo nam nhân, vùi đầu vào lồng ngực to lớn ấm áp của anh, vui vẻ hỏi. "Bất ngờ lắm đúng không? Là em." Còn chưa nói hết câu thì nam nhân đã chế chục cổ cậu mà cúi đầu mạnh bạo hôn xuống, thân hình nhỏ bé bị anh siết chặt bao trùm hết thảy, nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm cất chứa biết bao nỗi nhớ lâu ngày của cả hai người, bỏ mặc tất cả ánh mắt kinh ngạc và trầm trồ hò reo của đám nam nhân cao lớn kia. Qua một lúc lâu mới cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nhẹ nhàng buông cậu ra, đôi phượng mâu màu hổ phách chăm chú nhìn Mễ Lạc Tranh khàn khàn hỏi. "Nhớ anh đến vậy rồi sao?" Cậu thành thật cười tươi gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh nũng nịu đáp. "Em rất nhớ anh." Hạ Hầu Khiêm trầm thấp cười, đang định dở giọng trêu ghẹo thì sực nhớ tới tình huống hiện tại nên nuốt ngược trở về, mỉm cười bế thốc cậu lên ôn nhu hỏi. "Chán không, anh dắt em đi chơi." "Được nha." Mễ Lạc Tranh ưng ý mà vui vẻ chấp thuận. Nhận được câu trả lời, Hạ Hầu Khiêm tức khắc xoay người bỏ đi, giáo quan túc trực vội vàng tiến lên đuổi theo hỏi. "Thiếu soái, vậy tập huấn hôm nay thì sao ạ?" "Không tập nữa, tất cả nghỉ xã hơi 3 ngày. Hạ Hầu Khiêm cũng không dừng chân mà vừa đi vừa nói. Giáo quan hơi trố mắt ngạc nhiên nhưng rất mau đã lấy lại bình tĩnh, thành thật đáp. Quân lính đứng ở đằng sau cứ kiểu hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng điều mình vừa nghe thấy. "Thiếu soái vừa nói cái gì nhỉ? Nghỉ xã hơi 3 ngày. Là bọn họ bị điếc hay là thiếu soái chúng ta hả?" Phải biết trước giờ cái nam nhân hung thần ác sát kia hoàn toàn không chịu bỏ dỡ buổi tập nào hết đó, dù có bị bệnh cũng nhất quyết kéo họ đi chạy. Thế nhưng nay lại chỉ vì thiếu niên kia mà nghỉ tận 3 ngày. 3 ngày, là tận 3 ngày đó. Vậy tức là kể từ giờ bọn họ được phép ra ngoài ăn chơi uống rượu ôm ấp nữ nhân đúng không? Càng nghĩ máu nóng trong người càng cảm thấy hưng phấn đến sôi sục cả lên, kết thành bè đảng hơn chục người vừa đi vừa nghĩ cách để làm quen với Mễ Lạc Tranh, định bụng sau này sẽ dùng cậu làm tuyệt chiêu áp chế tay thiếu soái hung ác nghiêm nghị kia. Có quân lính còn khoái trá đến độ cười gằn một cách bỉ ổi, hai tay xoa xoa nghĩ. "Thiếu soái à, lá bài tẩy của anh đã bị chúng tôi phát hiện rồi ha ha." Cách chương.